quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Manh Manh khóc lóc trở về phòng trọ. Không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Rõ ràng, bạn cùng phòng của cô còn không xinh đẹp bằng cô. Rõ ràng, cô đã làm theo mọi lời bạn cùng phòng khuyên bảo. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng thái độ của Dương Duy Lực hôm nay đã quá rõ ràng. Đặc biệt là ánh mắt khinh ghét của anh. Khiến Trương Manh Manh muốn tự lừa dối bản thân cũng không được. Cô cảm thấy vô cùng tổn thương. Muốn tìm bạn cùng phòng hỏi cho rõ. Nhưng mấy ngày liền đều không gặp được người đó. Mấy ngày sau, khi cô vừa định ra ngoài thì Hồ Chiêm Quốc xuất hiện. Đi thôi, anh đưa em đến một nơi. Có phải Duy Lực ta đã đồng ý cho em quay lại không? Trương Manh Manh hy vọng hỏi. Hồ Chiêm Quốc nhìn cô một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng thở dài nặng nề. Kể từ ngày đưa Trương Manh Manh về, anh đã bị vợ là Miêu Tân Hồng tra khảo một trận tơi bời. Có phải cũng có tiểu cô nạt xoắn suýt quanh anh không? Miêu Tân Hồng hỏi, không quan tâm anh đã kết hôn hay có con. Chỉ cần được ngắm anh mỗi ngày là mãn nguyện. Miêu Tân Hồng vừa nói xong đã thấy buồn nôn. Em cảnh cáo anh đấy, nếu thật sự có loại tiểu cô nạt đó, anh cút ngay cho em. Chị em phục vụ cả nhà này đã đủ mệt rồi. Nếu anh dám nghịch ngợm bên ngoài, anh xem em xử lý thế nào. Miêu Tân Hồng nghiến răng nói, anh là loại người đó sao? Hồ Chiêm Quốc oan ước đáp, cái Trương Manh Manh này đúng là hại người không giao. Thật là kinh tởm, nhưng cô ta là em gái của Trương Huyền. Họ không thể bỏ mặc được. Hồ Chiêm Quốc vất vả lắm mới dỗ được vợ. Nhưng dù vậy, mấy đêm nay anh vẫn bị vợ đuổi ra phòng khách ngủ. Lòng anh chỉ còn biết uất ức. Phiêu Vũ Miên Mia đây quả thật là chuyện gì thế này? Phía Dương Duy Lực thế nào anh không rõ. Nhưng nhìn sắc mặt và khí thế nói chuyện của đội trưởng mấy ngày nay, chắc cũng không dễ chịu gì. Đúng là tội nghiệp. Ban đầu, trước khi đến đây Hồ Chiêm Quốc vẫn còn chút hy vọng. Nghĩ rằng sau mấy ngày lạnh nhạt cô gái này sẽ tỉnh ngộ. Nào ngờ câu đầu tiên cô ta hỏi lại là thế này. Vốn còn chút mềm lòng, định tìm cho cô ta một công việc khác ở kinh thành. Nhưng mấy câu nói của Trương Manh Manh đã khiến anh thay đổi ý định. Như vợ anh nói, tâm tư đã hư hỏng rồi. Ở kinh thành dù không tìm Dương Duy Lực thì cũng sẽ là người khác. Loại cô gái này tốt nhất là đưa về huyện nhỏ để bố mẹ cô ta tự lo. Đến nơi rồi em sẽ biết. Hồ Chiêm Quốc lạnh lùng nói. Mấy ngày nay anh đã điều tra về Trương Manh Manh. Mới biết cả phòng trọ của cô đều bị một cô gái tên Lưu Thiên Thiên dẫn dắt sai đường. Cô ta chỉ một lòng muốn tìm một người đàn ông giàu có. Bất kể người đó đã có vợ con hay chưa, và cô ta đã tìm được một ông chủ công ty. Chỉ có điều, tuổi ông ta đủ làm bố cô ta. Hơn nữa đã có vợ con học cấp 3 rồi. Lưu Thiên Thiên ban đầu xin làm thư ký. Có lần đi tiếp khách về lợi dụng lúc say rượu hai người đã lăn vào nhau. Cô ta tham vọng, không muốn chỉ làm tiểu tam vô danh, mà muốn hất cẳng chính thất lên ngôi. Nhưng cô ta không biết rằng, công ty của ông chủ đó có được ngày hôm nay là nhờ vợ ông ta. Hôm nay, anh sẽ cho Trương Manh Manh tận mắt xem, người chị em Lưu Thiên Thiên mà cô hằng ngưỡng mộ thực chất là loại người nào. Những điều cô ta khoe khoang trước mặt Trương Manh Manh có thật hay không? Ví dụ như chuyện cô ta sẽ kết hôn với ông chủ đó. Đồ đàn bà vô liêm sỉ, vừa đến nơi. Trương Manh Manh đã thấy ông chủ mà Lưu Thiên Thiên thường nhắc tới tát cô ta một cái. Tôi tốt bụng cho cô công ăn việc làm. Cô lại chỉ nghĩ đến chuyện quyến rũ tôi. Không cần vợ ông ta ra tay. Chính ông chủ đã xông lên đánh đập Lưu Thiên Thiên tơi bời. Cô dám quyến rũ tôi rồi còn muốn phá hoại hôn nhân của tôi. Đồ khốn, Loại đàn bà mặt hạng muốn một bước lên mây như cô tôi gặp nhiều rồi. Nhìn Lưu Thiên Thiên bị ông chủ đánh đến thảm hại, đâu còn vẻ kiêu ngạo khi cùng cô ăn uống trò chuyện ngày nào. Quần áo cô ta bị xé rách tả tơi, người bê bết nằm trên đất, tóc tai rối bù, xung quanh là những ánh mắt chỉ trò, không biết xấu hổ, đi quyến rũ đàn ông nhà người ta. Một bà lão nhổ nước bọt, nhà cô làm nghề gì mà vô liêm sỉ thế? Những bà, những mẹ thời này đều rất thẳng thắn, ghét nhất loại đàn bà không biết xấu hổ, không cần ai ra tay. Họ đã dùng lời lẽ nhục mạ Lưu Thiên Thiên thậm tệ. Trương Manh Manh đứng chôn chân tại chỗ. Ban đầu còn định chạy tới giúp Lưu Thiên Thiên, nhưng giờ thấy cô ta bị vây giữa những lời mắng nhiếc, cô đâu dám bước tới. Sao lại thế này? Trương Manh Manh vừa khóc vừa nói. Không thể tin nổi, rõ ràng, người đàn ông đó yêu cô ấy mà. Yêu? Hồ Chiêm Quốc cười nhạt. Không trả lời câu hỏi này của cô, thế giới của Trương Manh Manh như sụp đổ, cô đờ đẫn như người mất hồn. Lưu Thiên Thiên từng là người dẫn đường tình cảm cho cô, khiến cô tự tin rằng Dương Duy Lực nhất định sẽ yêu mình. Cô từng chứng kiến người đàn ông đó cưng chiều Lưu Thiên Thiên đến mức nào. Lưu Thiên Thiên luôn là cô gái khiến cả phòng trọ ngưỡng mộ. Khi mới vào trường, hoàn cảnh mọi người đều như nhau, nhưng từ khi cô ta theo người đàn ông đó, cuộc sống đã khá lên trông thấy. Những túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm mà trước đây họ chưa từng nghe tới, đều được Lưu Thiên Thiên giới thiệu. Nhưng giờ đây, người từng được ngưỡng mộ bỗng trở thành kẻ bị mọi người khinh rẻ. Nhận thức của Trương Manh Manh bị đảo lộn hoàn toàn, cô như người mất hồn. Trương Manh Manh về nhà liền lên cơn sốt. Sau một trận ốm nặng, tỉnh dậy cô trở nên vô cùng suy sụp. Cô tìm Hồ Chiêm Quốc. Em muốn về nhà, nơi này dường như không dành cho cô. Dù kinh thành có nhiều cơ hội, Hồ Chiêm Quốc thấy cô như vậy cũng đành bất lực. Em đã tốt nghiệp đại học, về nhà suy nghĩ lại đi, đừng để bố mẹ phải lo lắng cho em nữa. Anh kiên nhẫn nói. Giờ em đã học xong, gia đình còn trông cậy vào em, dưới cô còn một đứa em trai đang học cấp 2. Em biết rồi. Trương Manh Manh mặt tái mét, nhìn Hồ Chiêm Quốc, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng. Hồ Chiêm Quốc thở phào nhẹ nhõm, với loại cô gái không tỉnh táo như này, không như con trai có thể đánh cho một trận, nói nặng lại sợ cô ta nghĩ quẩn. Mấy ngày nay tóc anh rụng cả nắm, giờ thấy cô ta đã tỉnh ngộ muốn về nhà, lòng anh mới yên. Nhưng anh không ngờ rằng Trương Manh Manh trước khi về lại đến trường tìm Chu Chiêu Chiêu. Cách Trương